Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Biểu hiện của cô là cô muốn dỗ dành một đứa trẻ mà đeo sợi dây chuyền kia lên, thế nhưng nó không xứng với cô, tuyệt đối không xứng. Anh đau đớn để không thở nổi, bởi vì nó không xứng với cô. Anh dồn trọn tâm tư đặt vào trong nó, nhưng lại không thể đạt được. Tôi chỉ là muốn cô ấy nhìn tôi, xem tôi là trung tâm, để cô ấy vì tôi mà cười. Anh cất tiếng lầm bầm. Tặng hoa cũng được, tặng đồ cũng được, mỹ nam kế cũng không sao. Chỉ cần cô ấy nhìn tôi, chỉ cần cô ấy rời ánh mắt đang nhìn những thứ linh tinh kia về phía tôi mà thôi. Trần Sơn cảm thấy lực trên cổ tay giảm đi, vội vàng đem tay của Tề Vĩ đẩy ra, mình hít thở một ít không khí trong lành. Lão đại à, anh bây giờ chính là tiền bất tật mang. Tề Vĩ thiếu hụt năng lực biểu đạt thông thường, ban đầu bọn anh đều cho rằng anh ta đang tranh giành thôi, nhưng hiện tại xem ra sự việc đã đi quá xa rồi. Tề Vĩ nhìn anh ta chằm chằm, Trường Xuân rụt cổ lại, Lý Thực lại tiếp tục nói. Quản lý à, tình cảm của anh bây giờ có thể xem chính là tình yêu. Yêu ư, nó là cái gì? Tề Vĩ đọc lên một từ ngữ xa lạ. Tiêu Đồng nói cô ấy không tin vào tình yêu, như vậy thì nó là cái gì chứ? Lão đại à, không phải ngay cả điều này anh cũng không biết chứ? Trường Sơn không biết nói gì, Lý Thực vội vàng tiếp lời. Quản lý à, anh đã từng thích qua một cô gái nào hay chưa? Thích ư? Nói đúng là Trừ Tân Tiêu Đồng, có một cô gái nào làm anh cảm thấy đáng yêu, rất muốn ở cùng một chỗ với cô ấy hay không? Lý Thực miêu tả, thật là cho rằng anh ta là tiểu thuyết gia sao, hay là chuyên gia tình yêu chứ? Vị quản lý này của bọn họ, chẳng lẽ đến 25 tuổi rồi mà còn chưa từng có một mối tình nào hay sao? Ừ thì, lúc đi nhà trẻ, tôi đã từng cảm thấy có một cô bé thật là đáng yêu. Sau đó thì sao? Chính là tình yêu sớm, thật là không hổ danh quản lý. Trường Sơn và Lý Thực vảnh tai lên lắng nghe. Sau đó tôi bắt sâu róm dọa cho cô ấy. Kết quả cô ấy khóc thét chạy đi nói với cô giáo. Tôi chỉ thấy cô ấy chính là một người nhút nhát nhàm chán, chỉ thế mà thôi. Nghe xong mồ hôi dọc theo hai gương mặt chảy xuống, không hổ danh là quản lý. Nói như vậy, bọn họ đang đối mặt với một người, mặc dù đã có rất nhiều người tình, nhưng tâm lý vẫn còn là một cậu bé trai. Trời ạ, anh ta làm sao có thể giữ vững được tinh thần như thế này chứ? Bước qua một bụi hoa, không một phiến lá nào dính vào ống quần thật sao? Là anh ta chậm chạp không có cảm xúc với loại chuyện này, hay là anh ta quá ngây thơ, không muốn lãng phí tâm tư vào những người không đáng chứ? Tóm lại rất là mạnh mẽ đi. Như vậy, anh cảm thấy anh thích Tân Tiêu Đồng sao? Trần Sơn quyết định muốn lôi quản lý từ trong mỡ hỗn độn tỉnh táo lại. Thích ư? Nó là như thế nào? Là thích, vô cùng thích, đặc biệt như thế nào? Thích, vô cùng thích, cực kỳ thích, đặc biệt thích. Thích đến không biết làm sao diễn tả được. Tề Vĩ lặp lại, giọng nói chính là khẳng định. Quản lý à, anh yêu cô ấy rồi. Lý Tử Dùng ánh mắt đồng tình mà nhìn anh. Tôi yêu cô ấy ư? Tề Vĩ lầm bầm, trong lòng đột nhiên cảm thấy hưng phấn vạn phần. Như vậy thì tôi phải làm cái gì đây? Thì đương nhiên là phải lên kế hoạch làm cho cô ấy yêu anh. Chờ tin vào làm bằng hữu là tốt rồi, âm thầm thích là đủ rồi. Cô ấy cảm thấy hạnh phúc, là hạnh phúc lớn nhất của tôi. Cái lời nói vĩ đại đó cũng giống như không ăn được nho, liền nói quả nho nhìn rất là đẹp mắt, nên để ở tranh cành để ngắm. Thích thì đương nhiên là muốn ở cùng một chỗ với cô ấy, làm cho cô ấy vì anh mà hạnh phúc. Trường Sơn nói, cậu chưa xem qua tiểu thuyết sao hả? Chính là cố gắng rút lui một chút mới phát hiện ra là tâm đã động đó. Cứ tiếp tục như vậy, trước nay sao, giờ vẫn như thế. Lý Thực tranh luận mà cất tiếng nói, bây giờ là đang nói tiểu thuyết hay là bàn luận về vấn đề cả đời chứ? Trường Sơn quay qua liếc mắt một cái. Lý Thực co rúm hạ giọng xuống, không nói thêm gì nữa. Quản lý à, anh nói đi, anh muốn như thế nào đây? Trần Sơn đem quyền quyết định giao cho Tề Vĩ. Tôi muốn cô ấy yêu tôi, muốn cô ấy vĩnh viễn ở bên cạnh tôi, muốn cô ấy gả cho tôi. Ánh mắt của Tề Vĩ trở nên kiên định. Anh yêu cô, thật sự rất là yêu cô. Anh muốn cô ở bên cạnh mình, một mực nhìn về phía anh, muốn cô cũng yêu anh. Tôi muốn xứng đôi cùng với cô ấy, muốn cô ấy phải tự hào về tôi. Ở trong lòng của anh, cô chính là một cô gái hoàn hảo nhất, đặc biệt nhất. Anh hy vọng trong lòng của cô, anh cũng chính là người đặc biệt nhất. Tôi muốn xứng với cô ấy, muốn cô ấy chỉ nhìn về phía tôi. Nhưng mà tôi nên làm thế nào chứ? Anh tóm lấy Trường Sơn hỏi. Lão đại à, anh không cần một chút cần là phải động tay như thế nha. Trường Sơn bảo vệ được cổ họng của mình cất lời kháng nghị. Còn Lý Thực đứng ở một bên ánh mắt sáng rực lên. Quản lý à, phụ nữ đều sùng bái người có năng lực. Anh có thể sửa xem sao? Tôi không có năng lực sao? Tề Vĩ hỏi ngược lại, nhấn mạnh câu hỏi. Không phải, tôi là nói phụ nữ rất sùng bái Bạch Mão. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net